Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, nhìn Tô Y đầy mặt nước mắt, lại như cụ mỹ lệ bộ dáng, bạc hà mang kính dâm, đứng ở một bên, câu môi cười nói, trong vòng người đều nói Tô Y người này sẽ làm mặt ngoài công phu. Hôm nay thấy, quả nhiên là như thế này, mặt khác không nói. Nếu thật sự tưởng giúp nàng phen trù khoản, ở trên mạng blog kêu một tiếng là được, lấy Tô Y lực ảnh hưởng, có rất nhiều nguyện ý quyên tiền phen, hà tất muốn đích thân chạm phố đâu. Đại khái như vậy có thể dẫn phóng viên tới chụp, có thể bác cái hảo thanh danh đi. Cố Hề Hề nói, Bàn Nhược không lên tiếng, chỉ mặt vô biểu tình mà liếc mắt sân ga thượng Tô Y. Chỉ thấy Tô Y than thở khóc lóc mà nói nam phen cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau chuyện xưa. Rồi sau đó động tình mà thỉnh đại gia giúp hắn. Tô Y vừa nói vừa khóc, nàng người này nguyên bản liền lớn lên xinh đẹp. Này vừa khóc, tức khắc có chút nhìn thấy mà thương hương vị. Nàng ở lượng người rất lớn thương trường cửa, thỉnh đại gia vì phen quyên giúp. Mọi người xem Tô Y làm như vậy, đều đối nàng rất có hảo cảm. Nói thẳng đệ nhất danh viện quả nhiên đã mỹ lệ lại có thiện tâm ni lúc này. Tô Y ánh mắt đảo qua, ngắm tới rồi Bàn Nhược, rồi sau đó nàng dương môi cười, đi tới nói, Vương tiểu thư, thỉnh ngươi phát thiện tâm, vì Chu Thành mẫu thân quyên giúp một ít tiền. Bàn Nhược thật sâu mà nhìn nàng một cái, rồi sau đó từ trong túi móc ra 100 nguyên tiền, để vào quyên tiền dương. Tô Y liếc mắt lấy tiền, sắc mặt biến đổi, bất mãn mà hừ nói, Vương tiểu thư, người như vậy có tiền, ta nhớ không lầm nói, Vương tiểu thư chính là Bia Châu Báu lão tổng, này thiên hạ đệ nhất phỉ chính là Vương tiểu thư công ty. Như thế nào, Vương tiểu thư tọa ủng vài tỷ tài sản, liền chút tiền ấy đều không muốn quyên. Ngươi cũng quá vô dụng thiện tâm ni, vừa nghe Tô Y nói Bàn Nhược là Bia lão tổng. Hiện trường tức khắc nghị luận sôi nổi, Bia tất cả mọi người đều là biết đến, này thẻ bài gần nhất thực hòa, tài trợ không ít minh tinh hôn lễ, châu báu cũng vẫn luôn bán thực hào, thậm chí tới rồi một giới khó cầu nông nỗi, rất nhiều người đều là bôn kia cái gì chân ái hiệp nghị đi. Nghe xong lời này, Bàn Nhược trao mày. Nàng mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Tô Y, rồi sau đó lạnh giọng hỏi, Tô tiểu thư, ta có bao nhiêu tiền cùng ngươi có cái gì quan hệ? Là không quan hệ, nhưng là ngươi có như vậy nhiều tài sản, gặp được người khác gặp nạn, tốt xấu đến giúp một chút đi, mới quyên 100, có phải hay không có chút quá keo kiệt? Bàn Nhược nhíu mày xem nàng, nhỏ không nhỏ khí là chuyện của ta. Ngươi Tô tiểu thư chính là nhà giàu số một nữ nhi. Lại nói tiếp Tô tiểu thư tài sản so với ta càng nhiều. Không biết Tô tiểu thư quyên nhiều ít. Tô Y nghe xong lời này, hừ nhẹ một tiếng, hất cằm lên, ngữ khí đắc ý, ta đã vì Chu Thành mẫu thân quyên 50000 nguyên. Chính là Chu Thành mẫu thân trị bệnh bằng hóa chất còn không có kết thúc. Nàng phía trước phía sau cộng yêu cầu 70-80 vạn phí dụng. Ta bởi vậy mới đến giúp hắn chạm phố hô hào xã hội trợ giúp. Làm một cái xí nghiệp gia, người nhẫn tâm xem một thiếu niên, như vậy thê thảm mà bán thận cứu mẹ sao? Bàn Nhược hảo tâm nhắc nhở nàng, Tô tiểu thư, bán thận chính là phạm pháp. Ngươi, Tô Y mắt đẹp híp lại, sắc mặt không vui, hừ lạnh, Vương tiểu thư, làm người phải có điểm lương tâm. Bàn Nhược xem xét mắt kia thiếu niên. Tên là Chu Thành thiếu niên thấy Bàn Nhược thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Bất giác rời đi đôi mắt, người xác định Chu Thành mẫu thân sinh bệnh. Bàn Nhược cười lạnh hỏi, người có ý tứ gì? Này con có giả sao? Tô Y sắc mặt lạnh lùng, ra vẻ cả giận nói, người có thể không giúp ta. Nhưng người không thể nghi ngờ một cái bán thận cứu mẹ hài tử. Bàn Nhược cười lạnh một tiếng. Thiếu chút nữa nhịn không được phải vì nàng vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Người thường nếu là thấy nàng này phó ủy khuất ẩn nhẫn bộ dáng. Không chừng cho rằng Bàn Nhược là như thế nào khi dễ nàng đâu. Còn nữa, nàng này phó biểu tình, cũng diễn sống một cái vì fan lo lắng, rất có thiện tâm đệ nhất danh viện hình tượng. Nhưng mà, Bàn Nhược lại không mua chướng. Nàng lạnh lùng cười, trầm giọng nói, phải không, ta đây liền không rõ. Một cái liền mẫu thân đều không có người, làm sao tới bán thận cứu mẹ vừa nói. Mọi người nghe xong lời này, đều sửng sốt một chút, Tô Y cũng ngây người một lát, không phục hồi tinh thần lại. Chu Thành tựa hồ cũng không nghĩ tới Bàn Nhược sẽ nói như vậy. Hắn ánh mắt hoảng loạn mà biện giải nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Đây là ta mụ mụ bị ung thư, yêu cầu trị bệnh bằng hóa chất, cho nên ta mới đến bán thận cứu mẹ. Nói xong, thấy đại gia trong mắt mang theo hoài nghi, không khỏi nói, ngươi liền tính không tin ta, cũng không thể không tin này đó ảnh chụp a. Ngươi xem này hình ảnh thượng, đây là ta mụ mụ. Bàn Nhược bình tĩnh mà nói, cha mẹ ngươi cùng ao hãm, hắc trầm, là cha mẹ chết sớm tướng mạo, đại khái ở ngươi 6 tuổi thời điểm, cha mẹ ngươi cũng đã chết, ngươi hiện tại là mai mẹ đẻ thân sinh bệnh nằm viện. Ta vô luận như thế nào cũng vô pháp lý giải, Tô Y cũng biết Bàn Nhược là đoán mệnh đại sư. Nàng nghe xong lời này, theo bản năng nhìn về phía Chu Thành nuốt khẩu nước miếng. Rồi sau đó nói, đây là ta mụ mụ, chúng ta từ nhỏ liền sinh hoạt ở bên nhau. Cố Hề Hề lôi kéo Bàn Nhược quần áo, nhỏ giọng hỏi, Bàn Nhược, ngươi xem có hay không có thể là Chu Thành hiện tại mẫu thân kỳ thật là hắn dưỡng mẫu đâu. Chỉ là hắn vẫn luôn không biết, cho nên tưởng hắn thân sinh mẫu thân, không có khả năng. Bàn Nhược ngữ khí chắc chắn, hắn mặt bộ không mang theo chút nào sát khí. Có thể thấy được ngày gần đây không có phát sinh cái gì không tốt sự tình. Nếu là dưỡng mẫu sinh bệnh, hắn hẳn là hắc khí lượn lờ mới đúng. Thả người này lông mi li đến thân cận quá, hai chỉ mắt khoảng cách thực đoàn, tròng trắng mắt so nhiều, là bất chính chi tướng. Hơn nữa hắn lông mày nghịch sinh thác loạn không chỉnh tề. Như vậy tướng mạo người làm việc không có nguyên tắc, thả nhân ái tâm không đủ. Mặc dù đối thân cận nhất người, cũng có thể trở mặt không biết người, với hắn mà nói, căn bản không có bất luận cái gì tình nghĩa đáng nói. Lại sao có thể sẽ vì cứu người mà bán thận đâu? Còn nữa, hắn lông mày trên dưới tả hữu đan sen mật sinh, mì đuôi lại không tụ, như vậy lông mày ở tướng mạo được xưng là quỷ mi. Cho thấy người này tàn bạo bất nhân, cá tính quái dị, mục vô pháp kỷ. Có phạm tội khuynh hướng, người như vậy, sẽ bán thận cứu mẹ. Quả thực buồn cười, nói xong, Bàn Nhược móc ra điện thoại, bát đánh 110. Uy, ta muốn báo nguy, Chu Thành nguyên bản còn rảo biện, thấy nàng gọi điện thoại báo nguy, khí thế lập tức liền không có. Hắn tả hữu nhìn, ánh mắt lược hiện hoảng loạn, tội y từ trước đến nay cùng Bàn Nhược không mục, nàng nghe xong lời này về sau. Tức giận đến đối Chu Thành nói, Chu Thành, ngươi nói cho nàng tính không phải thật sự, mẫu thân ngươi bị ung thư, đây là chúng ta đều xem qua, ngươi còn làm ta xem qua video, sao có thể là giả, loại người này không có tình yêu liền tính, còn muốn ở chỗ này nói mát, chúng ta liền cùng nàng đi cục cảnh sát đối chất, nhìn xem việc này rốt cuộc là ai sai, ai ngờ. Chu Thành lại một phen ném ra nàng, làm bộ liền phải hướng đường cái trung gian chạy. Bàn Nhược thấy, sắc mặt lạnh lùng, hô lớn, bắt lấy hắn, nguyên bản rất nhiều Tô Y fan liền ở vây xem. Thấy như vậy, bọn họ lập tức xây nên người tường, đem Chu Thành vây quanh ở trung gian. Các fan thấy thế, nơi nào còn không rõ. Các nàng sôi nổi cả giận, bắt lấy hắn, đem hắn đưa về cục cảnh sát. Hắn lừa chúng ta lừa Tô Y, chúng ta muốn hắn đẹp, Tô Y thấy như vậy, lập tức liền biết chính mình bị lừa, nàng ám đạo không xong, nguyên bản trong khoảng thời gian này nàng nhân khí có chút trượt xuống. Hơn nữa Hoắc Ngộ Bạch Minh xác tỏ vẻ cùng nàng không hề quan hệ. Cảnh này khiến Tô Y tức khắc trở thành trong vòng trò cười. Hơn nữa gần nhất Tô gia cũng không được tốt. Nàng bởi vậy nghĩ thông suốt quá như vậy một hồi từ thiện tú tới vãn hồi một ít nhân khí. ai biết lại bị Bàn Nhược đương trường phá đám. Nghĩ đến đây, Tô Y trong mắt không khỏi lộ ra tàn nhẫn quang. Nàng thầm mắng Bàn Nhược, thật là đáng chết, nghe nói này Chu Thành cứu mẹ sự tình cư nhiên là giả. Ở đây truyền thông tức khắc tới hứng thú, nguyên bản bọn họ chỉ là thu Tô Y bao lì xì. Tới chụp Từ Thiện Tú, như vậy Từ Thiện Tú căn bản không có gì rating, ban đầu bọn họ còn không thế nào vui, nhưng ai biết, bỗng nhiên ra tin tức lớn, này bán thận cứu mẹ Chu Thành cư nhiên là cái kẻ lừa đảo. Tất cả mọi người ngửi được đầu đề hương vị, các phóng viên sôi nổi vây đi lên. Tô Y tiểu thư, xin hỏi ngươi lành nghề thiện phía trước không có xác minh quá nam tử tin tức sao? Tô Y tiểu thư, xin hỏi ngươi phía trước có biết hay không chuyện này? Các fan thấy Tô Y bị vây công, không khỏi đau lòng mà nói. Chúng ta Tô Y chính là quá thiện lương, mới có thể bị lừa. Tô Y thấy thế, đột nhiên khóc lên, nàng thương tâm địa nói. Ta cũng không biết là chuyện như thế nào, ta cũng là người bị hại. Ta phía trước cũng không biết hắn là giả, ta còn cho hắn quên tiền đâu. Vì thế, nàng không ngừng khóc thút thít, truyền thông thấy thế, liền đem nàng khóc thút thít bộ dáng chụp xuống dưới. Sau lại, cảnh sát thực mau đem Chu Thành mang đi, kinh cảnh sát điều tra, Chu Thành quả nhiên là Bàn Nhược theo như lời, là cái lừa lạc quên kẻ lừa đảo. Hắn nguyên bản vẫn luôn cầm này khối thẻ bài ở cả nước các nơi ăn xin lừa tiền. Đại gia thấy hắn tuổi tác tiểu, lớn lên lại chọc người chiều mến, hơn nữa thương tâm địa quỳ trên mặt đất nói nguyện ý bán thận cứu mẹ. Tất cả mọi người cho rằng việc này là thật sự, sôi nổi cho hắn quyên tiền. Chu Thành dựa vào này nhất chiêu, lừa không ít tiền, đi vào thành thị này về sau. Chu Thành không biết sao, thế nhưng bị người truyền thành Tô Y fan, quỳ ăn xin ảnh chụp cũng bị người phát tới rồi trên mạng. Việc này lập tức có không ít người chú ý, cũng có không ít fan viết thư đến công ty quản lý. Hô hào Tô Y trợ giúp hắn, vì thế, Tô Y công ty tính toán, liền muốn lợi dụng cơ hội này thế Tô Y lăng xê. Bởi vậy mới có hôm nay Tô Y bên đường sân ga. Chỉ là không nghĩ tới, này nam nhân là cái kẻ lừa đảo, mặc kệ nói như thế nào, Tô Y hôm nay Từ Thiện Tú lại cho nàng chọc một thân phiền toái. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng chính mình chịu người cười nhạo bộ dáng. Rốt cuộc, làm việc thiện là chuyện tốt, nhưng như vậy khóc kêu thế Chu Thành sân ga, cuối cùng lại bị chứng thực này chỉ là một cái âm mưu. Mà cảnh sát cũng đứng ra nói sự tình trải qua, bởi vậy, bị như vậy một nháo, Tô Y lại nhiều một kiện. Trong lúc nhất thời, Tô Y ở trên mạng bị rất nhiều võng hữu cười nhạo. Tất cả mọi người đều chỉ trích nàng làm tú quá mức. Cuối cùng dọn cục đá tạp chính mình chân. Cùng lúc đó, Bàn Nhược cũng ở TV thượng phơi quang. Đường đại gia nghe được Tô Y nói Bàn Nhược là BA tổng tài. Như vậy có tiền, cần thiết nhiều quyên tiền thời điểm. Tất cả mọi người cho rằng quyên bao nhiêu tiền là chính mình tự do. Tô Y không nên mạnh mẽ yêu cầu nhân gia quyên tiền. Đại gia khinh thường Tô Y như vậy hành vi, đối Bàn Nhược vạch trần Chu Thành sự tình vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Rồi sau đó, phong cách biến đổi, sở hữu võng hữu hậu chi hậu giác nghĩ tới một sự kiện. Từ từ, BA lão tổng, này còn không phải là trong truyền thuyết 500 vạn mua bạn gái niềm vui chuyện đó nữ chính sao? Này còn không phải là Hoắc Ngộ Bạch bạn gái sao? Nắm thảo. Rốt cuộc nhìn thấy sống, như thế nào như vậy tiểu, như thế nào như vậy Mỹ, như thế nào như vậy có tiền. Tuy rằng Tô Y là đệ nhất danh viện, cũng trang điểm yêu dã, chính là, bên cạnh không thi phấn trang Bàn Nhược lại một chút không thua cho nàng. Yếu đi, như vậy một so, Tô Y lập tức liền yếu đi. Mọi người bỗng nhiên đối Bàn Nhược tới hứng thú, sôi nổi ở trên mạng bát quái nàng. Đường đại gia nghe nói nàng năm nay tham gia thi đại học thời điểm. Tất cả mọi người kêu phải đợi xem Bàn Nhược thi đại học thành tích. Cứ như vậy, Bàn Nhược mặc danh thành võng hồng. Bàn Nhược cùng ngày vạch trần Chu Thành, náo loạn không nhỏ động tĩnh. Sợ đi dạo phố bị người nhận ra tới không được tự nhiên. Hơn nữa Bạc Hà hiện tại cũng có chút danh tiếng. Nàng liền cùng Bạc Hà Cố Hề Hề hai người đi trong tiệm ăn điểm tâm ngọt. Ba người ở một nhà tương đối bí ẩn tiệm cà phê ngồi vài tiếng đồng hồ. Tới rồi giữa trưa, cùng lớp Khương Tiểu Tần bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Giọng nói của nàng có chút gấp, ở điện thoại kia đầu hô. Bàn Nhược, người ở nơi nào, có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta? Giúp ngươi, Bàn Nhược trao mày, ngươi làm sao vậy, ta ra điểm sự, hiện tại người ở trường học, có thể hay không thỉnh ngươi lại đây một chút? Khương Tiểu Tần sinh ý có chút gấp, mang theo một ít khóc nức nở. Bạc Hà cùng Cố Hề Hề nghe xong điện thoại, kinh ngạc hỏi, Bàn Nhược, người như thế nào cùng Khương Tiểu Tần thân cận lên? Vừa khéo ở một cái trường thi, Nga, ta nghe người ta nói, Khương Tiểu Tần gia đình tương đối phức tạp, mấy ngày hôm trước hắn ba còn tới trường học nháo. Nói kêu trường học đem Khương Tiểu Tần học phí lui về tới. Nói trong nhà không có tiền ăn cơm, không chuẩn Khương Tiểu Tần tiếp tục đi học, làm trường học lui tiền, người nói có phải hay không vô lại, này đều thi đại học, còn gọi trường học lui tiền cho hắn. Thật là kỳ ba, Cố Hề Hề hừ lạnh, Bàn Nhược nghe vậy, không nói gì, thế nhân tính có thể hư đến tình trạng gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Bất luận như thế nào, ba người vẫn là đồng loạt đi trường học, tới rồi nơi đó, Lữ hiệu trưởng đi tới, lắc đầu nói, Bàn Nhược đồng học, hôm nay kêu ngươi tới cũng là không có biện pháp, thật sự là tình huống đặc thù. Ta nghe xong việc này đều cảm thấy trong lòng không thoải mái. Quái khó chịu, làm sao vậy? Bàn Nhược liếc mắt Khương Tiểu Tần, chỉ thấy nàng hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên là vừa đã khóc. Nàng bên cạnh đứng một người nam nhân, còn có một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử. Khương Tiểu Tần đi tới, lôi kéo Bàn Nhược tay, thực kích động mà khóc ròng nói. Bàn Nhược, là ta mụ mụ nàng không thấy. Mụ mụ ngươi, Bàn Nhược nghĩ đến Khương Tiểu Tần gia sư, nhất thời có chút nghi hoặc, mẫu thân ngươi làm sao vậy? Khương Tiểu Tần cùng Bàn Nhược đồng học một năm, đương nhiên biết nàng đoán mệnh rất lợi hại, cũng biết nàng danh khí rất lớn. Còn nữa nói, Bàn Nhược bạn trai là Hoắc Tiểu Bắc nhị thúc, có tiền có thế, nàng nghĩ vô luận như thế nào? Tìm Bàn Nhược hỗ trợ, nói không chừng còn có tìm được khả năng, vì thế. Khương Tiểu Tần khóc lóc nói sự tình trải qua. Việc này cùng Bàn Nhược nghe qua không sai biệt lắm. Nàng mẫu thân ở tuổi trẻ thời điểm bị người lừa tới rồi trong thôn. Rồi sau đó đã bị Khương phụ mua về nhà khóa ở nhà. Ai biết bị khóa không lâu về sau. Nàng mẫu thân bất kham chịu nhục, liền điên rồi. Rồi sau đó liên tiếp sinh hạ Khương Tiểu Tần cùng đệ đệ. Sau đó không lâu, tinh thần hảo một ít. Nghĩ tới từ trước sự tình, liền ở Khương Tiểu Tần dưới sự trợ giúp, chính mình mở cửa chạy, bởi vì lúc ấy chính trực ngày mùa, trong thôn cơ hồ không ai, bởi vậy Khương Tiểu Tần mụ mụ liền một đường chạy đi rồi. Mấy năm nay, Khương Tiểu Tần trưởng thành, cũng từ các loại con đường biết mua bán nhân khẩu là phạm pháp. Nàng không khỏi đồng tình chính mình mẫu thân, cũng từng ở trong lòng suy đoán. Mẫu thân như vậy xinh đẹp một người, nếu không phải bị cha mẹ mua tới, nếu không có điên mất, hẳn là có người rất tốt sinh đi, không có khả năng lưu lạc đến bị một cái lão nhân cường di nông nỗi. Nàng tuy rằng vẫn luôn bị ba đánh chửi trách tội. Chính là nàng không hối hận, nàng thậm chí vì chính mình anh hùng thức hành vi cảm thấy vui vẻ. Khương Tiểu Tần cảm thấy, chính mình giúp mụ mụ chạy về ra. Mụ mụ ít nhất có thể bởi vậy quá tốt nhất sinh hoạt. Nàng không hối hận, chỉ là, ngẫu nhiên nàng sẽ tưởng tượng, chính mình mụ mụ trở về nhà, nhật tử qua đến như thế nào, có phải hay không có hai tử khác, có hay không nghĩ tới chính mình tỷ đệ hai. Chính là, hôm nay, Khương Tiểu Tần tưởng tượng thế giới sụp đổ, bởi vì hôm nay, một người nam nhân bỗng nhiên thông qua trường học tìm tới chính mình. Hỏi nàng, Vinh Tú hiện tại ở nơi nào? Vinh Tú chính là Khương Tiểu Tần mẫu thân. Nàng lần đầu tiên biết chính mình mụ mụ còn có tên. Khương Tiểu Tần sửng sốt một chút, mới hỏi lại, nàng không phải đã sớm chạy sao? Nam nhân lúc này mới nhận thấy được sự tình không đúng. Hắn đầy mặt phong sương, thanh âm khàn khàn, hỏi, chạy, nàng không phải bị người lừa bán cho phụ thân ngươi sao? Hai người đúng rồi nói mấy câu, lúc này mới nhận thấy được sự tình không đúng. Này nam nhân kêu Khương Yển, cũng coi như là cán bộ đệ tử. Hắn thân hình cao lớn, dáng vẻ đường đường, tuy là đầy người phong sương, thoạt nhìn cũng thập phần anh tuấn xoáy khí. Hắn bên cạnh nữ hài cùng hắn có vài phần tương tự. Thoạt nhìn là hắn nữ nhi, Khương Tiểu Tần vừa hỏi, mới phát hiện, này nam nhân là Vinh Tú nguyên bản trượng phu. Mười mấy năm trước, Vinh Tú cùng Khương Yển bởi vì mua TV sự tình. Quấy vài câu miệng, lúc ấy là tiểu học giáo viên Vinh Tú kiên trì muốn mua TV. Mà Khương Yển cảm thấy chuyển nhà sắp tới, mua TV là liên lụy, muốn muộn điểm mua, hai người bởi vì chuyện này xảo vài câu. Rồi sau đó, Vinh Tú dưới sự tức giận liền thu thập bao vây trở về nhà mẹ đẻ. Còn đem mới 3 tuổi nữ nhi ném vào trong nhà, ai biết, này vừa đi liền không có bóng dáng. Vinh Tú mua kia trương vé xe lừa, lại vĩnh viễn đều không có tới cái kia trung điểm trả money nàng bị người lừa bán. Kia lúc sau, Khương Yển sinh hoạt hoàn toàn rối loạn, hắn khắp nơi bôn tẩu tìm kiếm thê tử. Chính là mấy năm nay, hắn tan hết gia tài, lại liền thê tử bóng dáng cũng chưa gặp qua. Này mười mấy năm hắn cũng chưa từng lại cưới vợ, bởi vì hắn đánh trong lòng cảm thấy đối Vinh Tú có một phần thua thiệt. Hắn nhìn rất nhiều tin tức, nhìn rất nhiều bị quải nữ nhân kết cục, mỗi xem một lần, hắn liền đau lòng một phân. Hắn vô pháp tưởng tượng mấy năm nay Khương Tú quá đến là cái dạng gì nhật tử. Hắn hối hận lúc trước không nên cùng Khương Tú cáu kỉnh. Liền tính cho nàng mua một đài tân TV, kia lại như thế nào? Vinh Tú tuy rằng có chút tiểu tính tình, nhưng cũng không phải không nói lý người, mà chỉ có 3 tuổi nữ nhi. Từ đó về sau cũng rốt cuộc chưa thấy qua chính mình mẫu thân. Khương Tiểu Tần không nghĩ tới, này nam nhân cũng họ Khương, mà Khương Yển như vậy vừa hỏi, mới biết được, nguyên lai nàng chạy mười mấy năm mẫu thân căn bản là không có về nhà. Như vậy, nàng đi nơi nào? Khương Tiểu Tần bỗng nhiên nghĩ đến mẫu thân Vinh Tú tinh thần không được tốt. Đương nhiên tuy rằng hơi chút hảo một ít, nhưng nếu lại trên đường gặp được vấn đề, lại lần nữa đã chịu kích thích, lại điên điên khùng khùng, lấy nàng tinh thần trạng thái căn bản vô pháp về nhà. Hơn nữa lúc ấy Vinh Tú đi vội vàng, căn bản không có mang bất luận cái gì tiền tài, như vậy nữ nhân sao có thể an toàn về đến nhà. Khương Tiểu Tần tâm bỗng nhiên không một khối, nàng hoảng loạn mà nhìn về phía Khương Yển, khóc ròng nói, nếu ta mụ mụ không trở về, kia nàng rốt cuộc đi đâu? Khương Yển nguyên bản là mang theo hy vọng tìm tới môn. Hắn dùng rất nhiều phương pháp, mới nghe được Vinh Tú bị quải tới rồi Khương gia thôn. Hắn sợ tùy tiện tới cửa sẽ khiến cho Khương phụ cảnh giác. Vì thế hắn nghe được Khương Tiểu Tần chỗ ở. Lúc này mới tìm tới môn tới, Khương Tiểu Tần vừa khóc, bên cạnh nữ hài cũng đi theo khóc lên, Khương Yển nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thật lâu trầm mặc không nói, Lữ hiệu trưởng thấy việc này, cũng cảm thấy bi thảm, đặc biệt là Vinh Tú, nguyên bản là tiểu học giáo viên, ở nhiều năm trước, cái này chức nghiệp ở mọi người xem tới, xem như thực công tác không tệ, Vinh Tú coi như là người đọc sách. Công tác thể diện, nghe nói người cũng phong cách Tây, gia đình tình huống cũng không tồi, nhưng tương đối tới nói, xã hội lịch duyệt không đủ, hơn nữa nhiều năm trước lừa bán dân cư sự tình cũng rất nhiều. Ra chuyện như vậy, làm người thực sự cảm thấy đồng tình, nghĩ đến Vinh Tú bị quải đến Khương gia về sau liền điên rồi. Có thể thấy được là bị không ít khổ, thật vất vả chạy thoát đi ra ngoài. Rồi lại biến mất vô tung vô ảnh, Lữ hiệu trưởng mang theo hy vọng hỏi, Bàn Nhược, ngươi là đại sư, ngươi thực sẽ đoán mệnh, ta cũng nghe nói ngươi đã từng giúp Chu lão tìm được qua hắn bị quải tôn tử. Ngươi có thể hay không giúp Khương Tiểu Tần mẫu thân? Nghe xong lời này, Khương Tiểu Tần Khương Yển trên dưới đánh giá Bàn Nhược liếc mắt một cái. Rồi sau đó không thể tin được hỏi. Hiệu trưởng, người nói chính là thật sự. Này nữ hài tử thật sự tìm về quá bị quải hài tử. Đúng vậy, Lữ hiệu trưởng cùng Chu lão nhận thức, bởi vậy cũng biết chuyện này, là tìm được quá, còn hào kia hài tử không ra cái gì đại sự, chỉ là tâm lý thượng có chút bóng ma, kia người nhà đối Bàn Nhược mang ơn đội nghĩa, hiện tại hài tử tìm trở về sau, cũng ở Bàn Nhược ảnh hưởng hạ, bắt đầu làm việc thiện. Khương Yển nguyên bản khô cạn trong ánh mắt ga hy vọng. Hắn nói giọng khan khan, cô nương, ngươi nhất định phải giúp ta, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm được thê tử của ta. Ta nguyện ý táng ra bại sản cảm tạ ngươi. Bàn Nhược nhìn ở đây mấy người hy vọng ánh mắt, trong lòng thở dài, nghĩ nghĩ, nàng cảm thấy việc này vô pháp cự tuyệt, liền đáp ứng nói, hảo, nhưng là ta yêu cầu nàng sinh thần bát tự ta có. Khương Yển từ trong lòng ngực móc ra tư liệu. Vinh Tú đi thời điểm, thứ gì cũng chưa mang, mấy năm nay ta vì tìm nàng, thời khắc đem nàng tư liệu mang ở trên người, Bàn Nhược tiếp nhận hộ khẩu bổn nhìn thoáng qua. Rồi sau đó véo chỉ tính ra kết quả sau, Bàn Nhược chau mày, mở miệng nói, kỳ quái, làm sao vậy, người khác cùng kêu lên hỏi, Bàn Nhược đúng sự thật nói, ta căn cứ người này sinh thần bát tự bấm đốt ngón tay. Tính ra nữ nhân này liền tại đây cách nơi này không xa địa phương. Vị trí kia ước chừng ở phía đông bắc 40 trong ngoài địa phương, phía đông bắc 40 trong ngoài, Lữ hiệu trưởng là người địa phương, đối nơi này rất quen thuộc. Nghe xong lời này, nghĩ nghĩ, cân nhắc nói, dựa theo ngươi nói vị trí, hẳn là Bình Dương thôn, nói đến nơi đây, Khương Yển cả người gấp đến độ không được. Hắn một phút đồng hồ đều không thể đợi, lập tức liền phải lái xe đuổi qua đi tìm người. Không có biện pháp, mấy người đành phải bồi hắn cùng nhau chạy một chuyến. Khương Yển đi vào Bình Dương thôn, móc ra mấy chương Vinh Tú ảnh chụp tới. Từng cái tìm người qua đường dò hỏi, nhưng mà hỏi thật lâu, cũng chưa người nhận thức trên ảnh chụp người này. Đang ở mấy người thất vọng hết sức, một cái hơn 60 tuổi lão phụ đi tới. Nói, ta thấy thế nào người này có chút giống Thu Phế Phẩm Vương người què ra nữ nhân. Nói xong, còn lôi kéo bên cạnh nam nhân hỏi, nhi tử, ngươi đến xem, nữ nhân này có phải hay không giống vương người què nữ nhân. Tuy rằng kia nữ nhân điên điên khùng khùng, trang điểm cũng không bằng trên ảnh chụp như vậy phong cách tây. Người cũng hiện lão, nhưng liền xem ngũ quan nói. Ta xem cùng này trên ảnh chụp rất giống a. Nam nhân liếc mấy người liếc mắt một cái, vội vàng lôi kéo mẫu thân nói, mẹ, ngươi đừng nói bậy, loại sự tình này ngươi nhưng đừng trộn lẫn, nếu là hỏng rồi nhân ra sự, tiểu tâm vương người què không tha cho ngươi. Nói xong, lôi kéo chính mình mẫu thân liền đi rồi. Khương Yển tìm lâu như vậy lão bà, sao có thể không biết. Một khi trong thôn nhà ai mua bị quải nữ nhân hài tử, toàn bộ thôn đều thông đồng một hơi, căn bản không có khả năng lộ ra một đinh điểm tiếng gió. Khương Yển đè nặng lửa giận, nắm chặt nắm tay, vẻ mặt ẩn nhẫn mà khắp nơi hỏi thăm, rốt cuộc tìm được rồi Thu Phế Phẩm vương người què ra. Vương người què ra ngoài Thu Phế Phẩm, hắn cửa nhà chất đầy một bó thùng giấy sắt lá. Bàn Nhược xa xa nhìn đến phế phẩm chạm cửa, ngồi một cái điên điên khùng khùng nữ nhân. Nữ nhân này tóc rối tung, đầy người dơ bẩn, làn da thoạt nhìn như là bị siêu đen, có vẻ lão khí, chỉ là rõ ràng nhìn ra được ngũ quan đoan chính. Người khí chất mơ hồ cũng cùng chung quanh bình thường thôn phụ bất đồng. Nàng đang ở nãi hài tử, bên cạnh có một cái mười mấy tuổi nam hài ở nhảy ô vuông. Còn có một cái 7-8 tuổi nữ hài ném bao cát. Nhỏ nhất cái này oa ở nàng trong lòng ngực ăn nãi. Nhìn không ra giới tính tới. Một đám người đi qua. Chỉ có Khương Yển xa xa đứng. Mắt nhìn trước mắt nữ nhân. Một bước cũng không dám tiến lên. Bàn Nhược đi vào nàng trước mặt. Hỏi vài câu. Nhưng nữ nhân này hờ hững. Như là căn bản không nghe thấy giống nhau. Cách vách hàng xóm thấy thế. Nói. Nàng là kẻ điên, bình thường chưa bao giờ nói chuyện, chỉ là mang hài tử thời điểm, sẽ cùng hài tử giảng nói mấy câu. Các ngươi không cần phải nói, nàng căn bản sẽ không lý của các ngươi, như nàng theo như lời. Nữ nhân này từ đầu tới đuôi, đầu cũng chưa nâng, chỉ là vẫn luôn cúi đầu, nhìn trong lòng ngực hài tử, biểu tình bình tĩnh. Ba, Khương Yển nữ nhi Khương Hân hô một câu, rồi sau đó đột nhiên khóc ra tới. Ba, ngươi lại đây nhìn xem đây là không phải ta mẹ, nhưng mà, Khương Yển như vậy cao lớn nam nhân, lại che lại đôi mắt, ngồi xổm trên mặt đất, không tiếng động mà khóc. Hết chương.